Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tật, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV MCNE. Chương 36. Bạch Chỉ động động vào Bùi Cử miệng đang nhảm rượu. "Này, uống ít rượu đi một chút." Bùi Cử quay đầu mê man nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ kéo dài mặt nói: "Đêm nay, người nói sẽ bảo vệ tốt cho ta." Bùi Cử bỗng nhiên tựa bả vai vào trên vai của Bạch Chỉ, hơi thở gặp mùi rượu, say khướt nói: "Gian phu có trách nhiệm bảo vệ cho dâm phụ." "Dâm phụ..." Hắn kéo dài âm, nỉ non, không biết là nói với Bạch Chỉ hay là lầm bầm lầu bầu: "Ta sống thật là vất vả. Ta..." Bạch Chỉ dự cảm lời nói kế tiếp là lời nói chôn giấu trong lòng hắn. Sẽ là sau khi say rượu phun lời nói thực, nàng lấy tay che trên miệng hắn, ngăn lại hắn tiếp tục vạch trần bản thân. Lúc này đang trên dạ yến, nếu như để người khác nghe thấy cũng không tốt. Bùi Cửu ý đồ dãy dụa. Bạch Chỉ trấn an vào đầu của hắn, vuốt nhẹ mái tóc hắn vẫn luôn thức phát chỉnh tề. "Ngoan, buổi tối rồi nói." Bùi Cửu trừng đôi mắt sung huyết lẳng lặng nhìn Bạch Chỉ. Hai người nhìn nhau được một lúc, cho đến khi thấy thanh âm của Mộ Đồ Tô. "Bỗng nhiên ta cảm thấy chán nản. Bùi tướng quân, ta thu hồi câu nói vừa rồi, muốn tìm một nữ nhân chơi với ta." Bạch Chỉ ngẩn ra, thoáng quay đầu liền gặp Mộ Đồ Tô đang băn khoăn giữa ba vị nữ tử. "Khó được. Tốt, cho ngươi chọn trước." Bùi lão tướng quân dường như rất hứng thú, một bộ xem kịch vui. Mộ Đồ Tô đối với nữ tử vẫn không có hứng thú, hôm nay thế nào mà lại nhắc đến? Chứ không phải là ba vị nữ tử này có chỗ hơn người? Hắn quét mất vài lần vẫn chưa cảm thấy hơn người chỗ nào, ngược lại cảm thấy Bạch Chỉ đẹp kinh người. Những người khác nguyên bản thái độ nóng lòng muốn thử, bởi vì những lời này của Mộ Đồ Tô đều hướng Mộ Đồ Tô tò mò ánh mắt, dường như đây là một kỳ quan đáng giá buông tha cho việc quan sát mỹ nữ. Danh nhất lớn nhất của Mộ Đồ Tô cơ bản có ba: tuấn mỹ phi phàm, không thích nữ sắc, ôn nhu hiếu thuận. Từng cao giọng từ chối phụ thân hắn thu xếp, xếp thị cho hắn, hắn thủ trương chọn đời chọn kiếp một đôi nhân. Ai nghĩ đến đêm này hắn muốn phá giới cùng nữ tử trải qua đêm xuân. "Tô Tô, hắn thế nào?" Bùi Cửu mặc dù có vẻ say rượu nhưng hắn vẫn có một phần thanh tỉnh. Ít nhất hắn nhìn ra Mộ Đồ Tô khác thường. Đúng vậy, Mộ Đồ Tô hôm nay thực sự là không có giống. Hòa Đào hưng phấn mắt, căng thẳng lại chờ mong nhìn Mộ Đồ Tô, ánh mắt sáng quắc lên. Mộ Đồ Tô lại làm cho nàng thất vọng, chừa liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nữ tử áo lục. "Người, đêm nay theo giúp ta." Không chỉ nữ tử áo lục kinh ngạc, hai vị thừa lại cũng kinh ngạc. Áo lục nữ tử so với Hoa Đào thiếu một phần quyến rũ, lại không xinh đẹp như hoàng sam nữ tử. Nàng chỉ có một đôi mắt to sợ hãi cùng một khuôn mặt thanh tú tái nhợt. "Đi qua." Bùi lão tướng quân mỉm cười nhìn áo lục nữ tử. Áo lục nữ tử cắn môi đi đến bên cạnh của Mộ Đồ Tô ngồi xuống. Nàng từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn Mộ Đồ Tô liếc mắt một cái, mà Mộ Đồ Tô cũng không liếc nhìn nàng cái nào. Áo lục nữ tử không nhìn Mộ Đồ Tô còn có thể giải thích được, nhưng Mộ Đồ Tô chọn người ta lại không nhìn người ta, thực có chỗ không thể nào nói nổi. Hoàng sam nữ tử bị bộ hạ của Bùi Thất chọn đi, Hoa Đào bị một bộ hạ khác chọn đi. Hai vị mỹ nữ vừa ngồi xuống, nam nhân ắt sát vào như thuốc cao bôi trên da chó, cùng Mộ Đồ Tô một đôi kia hình thành đối lập rõ ràng. Mộ Đồ Tô chỉ hỏi: "Tên?" "Ngọc Linh." Bạch Chỉ nhất thời trừng to mắt, quá đáng giật mình nhìn qua. Nàng giật mình quá mức rõ ràng, Mộ Đồ Tô cùng Ngọc Linh đều bị phản ứng quá khích của nàng làm cho kinh ngạc. Bạch Chỉ vì tránh xấu hổ cười cười. Ta có một thân thích phương xa, cũng gọi tên là Ngọc Linh. Ngượng ngùng quá. Các người cứ tiếp tục đi. Nàng thu hồi ánh mắt, ăn mấy trái cây, giảm bớt tầm từ hỗn độn không chịu nổi. Ngọc Linh, biệt hiệu của Nam Chiếu công chúa. Tên này như một con côn trùng hút máu, hút đi tất cả máu của Bạch Chỉ. Nàng cảm giác cực lãnh, đầu óc trống rỗng, tay cũng không nhịn được mà phát run. Vốn Ngọc Linh này không phải là Ngọc Linh, bộ dạng hoàn toàn không tương tự. Nhưng trong đầu quay lại từng mảng trí nhớ, cùng vị Ngọc Linh trước mắt này không ngừng trùng hợp. Bộ dạng các nàng không tương tự, nhưng các nàng có một đôi mắt to cực kỳ tương tự. Cặp mắt vô tội kia có thể hút đi hồn phách của người khác. Cặp ánh mắt kia thoạt nhìn trong suốt kỳ thực lại sâu không thấy đáy. Nàng vĩnh viễn không quên được ánh mắt khinh miệt của vị công chúa nàng luôn luôn cho rằng thiện lương xinh đẹp lại lộ ra đối với nàng. Nàng nói, ngươi vĩnh viễn không chiếm được hắn, vĩnh viễn sẽ không chiếm được. Nàng không tin, nỗ lực lại nỗ lực, cho dù mình đầy thương tích, thất vọng lại tuyệt vọng, tuyệt vọng lại thất vọng. Nàng vẫn thấy người là máu tiếp tục nỗ lực, cuối cùng không thể chiếm, cuối cùng thật sự vĩnh viễn không chiếm được. Bạch cô nương, người làm sao thế? Mộ Đồ Tô nhận thấy Bạch Chỉ không thích hợp, quan tâm hỏi. Bạch Chỉ nhìn Mộ Đồ Tô, vẫn là kia, một gương mặt nàng mong muốn nhưng không thể thỏa. Nàng khi chết đã từng thề, hắn là người nàng sẽ không tiếp tục đi đụng chạm. Nàng vẻ mặt hoảng hốt, thất thủ đem rượu phía trước đổ ra. Bạch Chỉ cuống quýt dùng khăn chải bàn xoa xoa. Không có gì. Nàng dạng này làm sao không có gì. Bùi Cửu uống say, hắn vốn tựa vào trên vai của Bạch Chỉ ngủ. Bởi vì thân mình Bạch Chỉ cử động, hắn bất ổn, đầu trực tiếp đập lên đất. Hắn oà oà kêu to. Ây à, đau quá. Bạch Chỉ vội đem hắn nâng dậy. Tiểu tử xấu xa này. Bạch cô nương, người mang A Cửu đi nghỉ ngơi đi. Bùi Cửu tướng quân, một mặt ghét bỏ nhìn Bùi Cửu. Bạch Chỉ gật đầu. Toàn quá trình đem thực lực chú ý đặt trên người của Bùi Cửu, không nhìn tới bất luận kẻ nào, đến nỗi nàng lỡ mất ánh mắt được lược qua hung ác của hoàng sam nữ tử. Bạch Chỉ đem Bùi Cửu đặt trên giường của hắn. Bùi Cửu mềm nhũn ngả vào trên giường, cầm lấy chăn cuốn vào trong giường ngủ vùi. Bạch Chỉ vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, cũng không biết hắn hôm nay phát điên cái gì mà thành nghiện ra nghiện rượu, luôn luôn uống rượu, đem chuyện bảo vệ nàng quên đến chín tầng mây. Bây giờ hắn bất tỉnh nhân sự như thế, trước mặt hắn nàng bị người đâm chết hắn cũng chẳng biết. Bạch Chỉ tức giận đánh hắn một chút. Thật không hiểu, người là đại trí giả ngu hay là ý nghĩ đơn giản quá đây? Bùi Cửu bỗng nhiên cười nói. Người đoán. Bạch Chỉ ngẩn ra. Người không uống say? Bùi Cửu đem thân mình chuyển hướng nàng, bọc chăn nháy mắt. Không có cách nào khác, nếu như ta không giả vờ uống say, mới vừa rồi ba quân kỹ kia ta phải tham gia một cước. Bạch Chỉ không hiểu. Bùi Cửu hơi không được tự nhiên cười cười. Trước kia ta đều như vậy, hiện tại nếu không cần bọn họ sẽ nói năng dài dòng, lấy ta khai đao. Vậy hiện tại ngươi lại tham gia một cước cũng được, tội gì phải làm khó xử bản thân. Bạch Chỉ cười, lại đùa hắn. Bùi Cửu không nhìn được nàng như thế, hắn căn bản không đoán ra nàng như vậy rốt cuộc là thật hay giả, lấy mắt chừng nàng. Già hôm nay không muốn khoái hoạt, có được không? Được. Bạch Chỉ đem khăn mặt đặt trong nước, nhúng ngấm nước, đem lên mặt của Bùi Cửu. Như vậy, thỉnh ra tắm rửa rồi đi ngủ đi, nô tỳ cáo lui trước nhé. Bạch Chỉ định rời đi, Bùi Cửu nói. Người còn định đi đâu? Còn đi yến hội à? Không, ta muốn đi ngủ. Ngủ thế nào? Bạch Chỉ bỗng chốc mộng, vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Ta không phải bảo ngươi một tấc cũng không rời ta sao? Lại đây. Bùi Cửu đỏ lên nghiêm mặt, ở trên giường dịch ra một tí. Ngủ này. Bạch Chỉ quả thật thích trêu ghẹo hắn, cũng nghĩ tiếp tục tiền duyên là chuyện tốt. Nhưng muốn trùng chăn trùng gối, Bạch Chỉ còn không có dũng khí này. Bùi Cửu dường như nhìn ra Bạch Chỉ do dự, vội vàng giải thích sáng tỏ. Ta sẽ không chạm vào ngươi. Ý của ta là ngươi đến đây ngủ, ta ngủ trên mặt đất cũng được. Hắn lập tức đứng lên, có lẽ là do căng thẳng. Thế nhưng té lăn xuống giường chật vật. Bạch Chỉ thấy thế, che miệng trộm cười vui sướng. Như thế, Bùi Cửu càng quẫn. Gian phu, ngươi thật sự là thần kinh bách chiến à? Thần nhìn giống nghé con mới ra đời hả? Bạch Chỉ chịu đựng cười, trèo lên giường đắp chăn, mỉm cười nghiêng người ngủ, hoàn toàn không để ý tới Bùi Cửu cực kỳ xấu hổ đỏ thẫm mặt. Bạch Chỉ hôm nay có lẽ thật sự mệt mỏi rồi, nằm ở trên giường sau một lúc sâu liền ngủ. Bùi Cửu ngồi ở mép giường, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Chỉ chăm chú, thở dài, thì thầm tự nói. Gỗ Mục, trong lòng ngươi có thật sự để ý ta sao? Bùi Cửu thấy không rõ ràng, luôn cảm thấy nàng cách hắn rất gần, kỳ thực rất xa. Hắn luôn cảm thấy nàng có chuyện xưa, một câu chuyện xưa mà hắn không biết. Vào lúc đêm dài nhân tĩnh, Bạch Chỉ đứng lên đi ra ngoài, thấy Bùi Cửu quả thật ngủ ở dưới giường, cười khổ một trận, đem trên giường dày mấy tầng chăn kia đưa cho hắn một nửa, đắp lên cho hắn, sau đó tự đi ra ngoài. Toàn bộ đại doanh, binh lính đều giải quyết ngay tại chỗ. Vốn từng doanh trướng đều có cái bô, bởi vì sự đánh thức Bùi Cửu, bản thân lại là nữ tử, thật là không tiện. Nàng liền đành phải đi ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý. Nàng không dám cách trướng quá xa, tìm một chỗ ẩn nấp chuẩn bị bỏ áo. Nàng vừa kéo mở vạt áo bên hông, chuẩn bị cởi tiết khố, ánh mắt cảm giác được đống đào phản quang. Nàng vừa quay lại vừa thấy một cây đại đào bổ thẳng hướng nàng. Nàng thân thủ nhanh nhẹn tránh ra, kinh ngạc nhìn, mới phát giác đúng là hoàng sam nữ tử. Ngươi, rốt cuộc cũng xuất hiện. Bạch Chỉ giả bộ lạnh nhạt, kỳ thực trong lòng rất luống cuống. Bùi Cửu không ở bên người, chút thuật phòng thân của nàng thật sự không dám khen tặng. Hoàng sam nữ tử mắt lạnh nhìn chăm chú. Xem ra người luôn luôn ngóng trông cái chết. Đại đao chói mắt, Bạch Chỉ nheo nheo, trên đại đao có vết máu. Quả thật là trên đầu nữ sắc có cây đao. Nhưng nữ tử này có thể trà trộn vào, nói vậy còn có đồng mưu khác. Ngươi, ngươi không có khả năng đến đây một mình. Ngươi lớn mật hiện thân như thế, chiêu cáo thân phận bản thân là muốn rời đi lực chú ý của chúng ta, bảo vệ một đồng mưu khác. Ngươi biết nhiều lắm. Hoàng sam nữ tử hướng Bạch Chỉ vọt qua, Bạch Chỉ nhanh chân liền chạy, giọng cào hò hét. Người tới, có thích khách. Hoàng sam nữ tử nóng này muốn giải quyết dứt khoát, trước khi có người đến, giải quyết Bạch Chỉ. Chẳng qua Bạch Chỉ chạy nhanh như con thỏ, nhất thời đuổi không kịp. Bạch Chỉ vòng qua một doanh trướng, trong doanh trướng có người vén rèm ra, chưa đi ngủ. Hóa ra là Mộ Đồ Tô. Hắn ăn mặc chỉnh tề, nhưng cuối cùng cũng không phải là đang đi ngủ. Hắn thấy tình thế, trước ngẩn người vì Bạch Chỉ chỉ quần áo không chuẩn chỉnh, nhưng thấy có người tập kích Bạch Chỉ, vọt ra bảo vệ. Cùng hoàng sam nữ tử giằng co. Bạch Chỉ thở phì phò, nhìn hoàng sam nữ tử bị vây vào hoàn cảnh xấu. Bạch Chỉ cảm thấy yên ổn xuống, chắc sẽ không có việc gì đi. Trong danh chướng lại đi ra là một người. Là Ngọc Linh. Có điều nàng không bao giờ là bộ dáng nhát gan sợ hãi nữa, mà là hơi không vui cùng không kiên nhẫn. Nàng vén lên tay áo. Bạch Chỉ nhìn thấy ánh sáng lạnh từ tên bắn lén, cảm thấy cả kinh, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp vọt qua, hô to. Cẩn thận! Mộ Đồ Tô quay lại nhìn, chỉ thấy tên bắn lén hướng bắn thẳng mà đến. Hắn còn không kịp, một bóng dáng đã chặn ngang phía trước hắn, phấn đấu quên mình vì hắn trở ngăn trở một mũi tên lạnh như băng. Chỉ Nhi! Mộ Đồ Tô thất thanh hết chói tai. Sớm đã có người vọt qua, đi bắt hai vị mật thám, chỉ có một người lăng lăng đứng ở ngoài danh trướng. Bùi Cửu thấy được trong nháy mắt kia, Bạch Chỉ phấn đấu quên mình vì Mộ Đồ Tô, chắn một mũi tên, không chút do dự. Mà Mộ Đồ Tô, vì sao gọi nàng là Chỉ Nhi? Là hắn suy nghĩ nhiều quá sao? Hết chương 36, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie, chương 37. Trước khi Bạch Chỉ mất đi ý thức, co trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng quên mất đau đớn chính là ảo não bản thân lo lắng, càng hối hận bản thân phấn đấu quên mình. Nàng thấy vẻ mặt Mộ Đồ Tô lo lắng khổ sở, khẽ cắn môi, dùng hết toàn bộ khí lực nói: cầu ngươi không cần phải thích ta. Mộ Đồ Tô ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Bạch Chỉ, trong mắt đầy bi thương. Vì sao? Ta ngay cả quyền thích nàng cũng không có. Bạch Chỉ miễn cưỡng lộ ra tươi cười, trong mắt phiếm nước mắt, cứ như vậy ngất đi trong lòng Mộ Đồ Tô. Hôm nay chỉ sợ là một ngày trầm lặng nhất trong quân doanh. Bọn lính không dám thở mạnh. Trong lều trại là Bùi lão tướng quân đớn liếng của trách: Nam Chiếu khinh người quá đáng, dám cài cơ sở ngầm dưới lão phu. Mối thù ám sát bộ hạ của ta không báo không thể. Muốn chơi đùa sao? Lão phu cùng bọn họ chơi. Chúng tướng sĩ đều lặng im không tiếng động, bởi vì trong đám quân kỹ hôm đó có hai mật thám. Bùi lão tướng quân giận chó đánh mèo, các quân kỹ cũng đưa tới Bạch Chỉ đều bị phóng sinh, mai phục trên đường thông tướng Nam Chiếu, cuối cùng cũng không có kết quả. Chỉ có hai vị mật thám hôm qua mà thôi, có điều bởi vì địa hình quân doanh, mười quân kỹ được phóng sinh có thể không sống nổi. Đây chính là nguyên do đầu tiên khiến Bùi lão tướng quân tức giận, càng làm cho hắn tức giận là chuyện Bạch Chỉ bị đâm. Bùi Cửu sau nói cho hắn, kỳ thực Bạch Chỉ đã sớm phát hiện có người Nam Chiếu lộn vào, chỉ là sợ ngộ thương người vô tội mới nghĩ đến việc lấy bản thân làm mồi, mật thám hiện thân. Bùi lão tướng quân tức giận đôi này rất tự cho là đúng, gây ra hậu quả. Bạch Chỉ bị đâm ngay phía bên trái, cách trái tim rất gần, cũng không biết có thể qua cửa ải này không. Trong một lều trại khác, than sưởi bùm bùm thiêu đốt, trong trướng ấm áp dễ chịu. Bạch Chỉ nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, hô hấp mỏng manh, chỉ sợ liền như bị vậy chặt đứt. Bùi Cửu ngồi ở trên giường nhìn Bạch Chỉ, bình thường thích đỏ mặt như hắn, lúc này mặt so với Bạch Chỉ còn tái nhợt vài phần. Bùi Cửu vẫn còn nhớ lúc đó Bạch Chỉ té xỉu ở trong lòng Mộ Đồ Tô, luôn luôn lạnh như băng nổi danh Tô Tô, lại giống như đứa nhỏ lạc đường không thấy mẹ. Trong mắt hoàn toàn là khủng hoảng nôn nóng, hắn cuồng loạn gọi quân y. Quân y tới rồi cứu chị, ngữ khí hắn nặng nề. Hắn nói: Nếu nàng chết, người nhất định chôn cùng. Kia là Tô Tô mà hắn quen biết sao? Hắn cảm thấy thật là xa lạ. Lúc đó quân y xác nhận tên bắn lén cách trái tim Bạch chỉ có một tấc. Nếu như cố chấp rút ra, khả năng thương thế sẽ thêm nặng. Nếu như luôn luôn không rút ra cầm máu, chắc chắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Nằm ngang cũng là chết, dựng thẳng cũng là chết. Khi đó trong lòng Bùi Cửu thật loạn. Từ nhỏ đến lớn, hắn e ngại nhất chính là chết, không có cách nào đi đối mặt. Vừa nghĩ đến việc tử vong, nhất định hắn sẽ lựa chọn rời đi. Nhưng ở trong mắt mọi người, Bạch Chỉ là nữ nhân của hắn, nàng sống hay chết là do hắn lựa chọn. Mọi người đưa đến ánh mắt, làm cho hắn rối rắm, không ai biết đây là tử huyệt của hắn, động vào sẽ chết. Hắn có tâm tật trong người, bình thường dựa vào thuốc để duy trì, mấy năm này mới có chuyển biến tốt, bởi vì nhất thời khó thở công tâm, Bùi Cửu ngay tại đó ngất đi. Đợi hắn tỉnh lại, tên bắn lén trên ngực Bạch Chỉ đã rút ra, nghe nói là mộ đồ tô tự mình cầm đao. Thời điểm hắn đi gặp Bạch Chỉ, ở bên ngoài lều trại thấy mộ đồ tô. Bắt đầu là mùa đông, thời tiết rét lạnh, gió lạnh ào ào thổi vào bên trong quần áo, thình lình đánh cái rùng mình. Hắn vừa tới gần, mộ đồ tô liền đứng lên, lời nói khách sáo không gì không nói, trực tiếp hỏi. Nàng... không có mang thai. Đây là hiển nhiên. Bùi Cửu cũng dự đoán được chuyện này giấu giếm không lâu. Nàng bị thương, quân y bắt mạch cho nàng sẽ biết trần tướng. Nhưng hắn không muốn nói nguyên do cho mộ đồ tô, không hiểu vì sao đối với mộ đồ tô sinh ra mâu thuẫn. Nếu như hắn không hỏi, hắn sẽ không đáp. Vì thế, hắn lựa chọn trầm mặc. Mộ đồ tô nói, người cùng với nàng... À, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, sợ cha ngăn cản mới nói dối. Cha ta biết chân tướng chưa? Bùi Cửu vội vã tiếp lời của mộ đồ tô, sợ mộ đồ tô hỏi ra điều gì, hoặc là nói cho hắn một chút ẩn tình mà hắn không muốn biết. Mộ đồ tô trầm ngâm nói. Đã biết rồi, lúc đó cha người cũng có mặt. Nếu không phải là cha người nhắc nhở quân y là chỉ nhi có thai, quân y cũng sẽ không nhắc đến việc này. Hả, phải không? Bùi Cửu dĩ nhiên nhìn đến cảnh tượng về sau, lại bị ăn roi một chút. Cũng vậy, đầy đủ phát huy hình tượng, ăn chơi, bại gia tử, vô dụng của hắn. Mười mấy năm này, chẳng phải hắn vì chế tạo ra hiệu quả như vậy sao? Lúc này đơn giản là dệt hoa trên gấm, làm cho cha càng chán ghét hắn mà thôi. Chẳng phải là hợp ý hắn sao? Người cũng không hiếu kỳ vì sao ta gọi nàng là chỉ nhi sao? Mộ đồ tô bỗng nhiên ánh mắt tối sầm ẩn ẩn nói. Bùi Cửu đạm cười. Ân nhân cứu mạng. Không, quen biết chỉ nhi, ta so với người là sớm hơn. Thì ra, thực không phải là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng hắn không muốn biết tiền căn hậu quả chân tướng của bọn họ. Biết thì sẽ như thế nào? Tự mình bi thương. Thì tính sao? Ta, Bùi Cửu, đã xuất mã. Cuối cùng nữ tử nào mà không quỳ gối dưới phòng lưu phóng khoáng của ta? Bùi Cửu giả bộ không có việc gì, như trước nhẹ cười, tư thái nhẹ như mây. Mộ đồ tô lại nghiêm túc. Người muốn chơi đùa với nữ nhân, kinh thành nơi nơi đều có, nhưng đừng có đùa nàng. Bùi Cửu im lặng. Mộ đồ tô rời đi, Bùi Cửu bỗng nhiên hỏi sau lưng hắn. Vì sao nàng ta cứu người? Rốt cuộc vẫn không qua được bản thân. Mộ đồ tô bởi vì những lời này mà nghỉ chân, trên khuôn mặt thanh lãnh nhìn không ra một chút nét mặt. Hắn nói. Nàng muốn để ta cách xa nàng một chút. Khi đó, Bùi Cửu suy nghĩ. Chuyện xưa của Bạch Chỉ nên từ mộ đồ tô nói ra. Lúc Bạch Chỉ tỉnh lại, đã là 5 ngày sau. Lúc ấy trời vừa sáng lên, phía chân trời vẫn là một mảnh lam nhạt. Nàng cảm thấy khát nước, đứng dậy muốn đổ nước uống. Nàng vừa ngồi dậy chỉ cảm thấy ngực trái đau xé rách một trận. Nàng nhíu mày, cúi đầu nhìn nơi đó đã có màu đỏ chảy ra, thấm bằng gạc. Nàng cũng bất chấp nhiều như vậy. Tập tĩnh đi đến bàn trà bên cạnh, rót mấy chén nước, nhuận nhuận yết hầu. Do dự ngủ 5 ngày, Bạch Chỉ không muốn tiếp tục nằm nữa, liền bọc một chiếc áo khoác không biết của ai, đi ra ngoài hít thở không khí. Bình minh, quân doanh yên tĩnh, chỉ có vài tên binh lính ngẫu nhiên đi ra để tuần tra. Bạch Chỉ gắt gào bọc áo khoác đi ra doanh tướng, đi không hề có mục đích gì. Nàng đi đến cửa quân doanh, nghe được hai vị binh lính nghị luận. Đêm hôm qua, mộ tướng quân dẫn dắt đội quân tinh nhuệ đánh lén quân doanh của Nam Chiếu, đốt cháy lương thảo, thật sự là làm lòng người vui sướng. Cũng không phải, chẳng qua trên đường trở về, Mạc tướng quân bị bắn vào cánh tay, thực sự là lo lắng. Đúng vậy, nhưng lấy thể trạng của Mạc tướng quân, qua mấy ngày lại dường như có thể dùng cánh tay chết đi một con trâu. Bạch Chỉ nghe ngóng, cười cười tiếp tục đi. Đốt hương thảo thật đúng là chuyện thiếu đạo đức, đồng thời cũng là cho bọn hắn mở mắt. Nói vậy, việc này không phải là người tính tình ngay thẳng như Bùi tướng quân có khả năng nghĩ ra. Phải chăng là bản thân Mộ Đồ Tô tự tiện hành động? Nàng đi tới bên cạnh một doanh trướng, ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn, xuyên thấu qua khoảng cách tấm mảnh doanh trướng, nhìn thấy Mộ Đồ Tô đang một mình xử lý miệng vết thương. Hắn cởi trần, cánh tay nâng lên, miệng cắn vải trắng, thần sắc thống khổ bôi thuốc cho tay kia, thoạt nhìn cực kỳ cố sức. Kiếp trước, việc này đều do nàng làm. Nàng thích dính lấy hắn, cho dù hắn xuất chinh, nàng cũng sẽ mặt dày mày dạn đi theo. Lần đầu tiên, nàng một mình đến đây để tìm nơi nương tựa. Lần thứ hai, nàng cũng ở vào bên trong tiểu binh lẫn vào bên trong quân doanh. Lần thứ ba, nàng ẩn trong lương thảo. Hắn thật sự không có cách nào khác, cuối cùng đều mang nàng đi. Nàng là một tiểu thư mảnh mai, sức lực cầm binh khí cũng không có. Điều duy nhất nàng có thể làm là mỗi lần hắn bị thương, nàng sẽ vì hắn dè dặt cẩn trọng bồi thuốc, mặc dù mỗi lần đều biến thành hắn đau mồ hôi ướt đẫm. Thời điểm ăn chung nồi, nàng tự mình tỉ mỉ nấu nướng, vì hắn là một phần đồ ăn tình yêu. Mặc dù mỗi lần hắn đều lớn tiếng của trách nàng lãng phí lương thực quốc gia, nhưng đều lang thôn thổ yết, ăn sạch sẽ đồ ăn nàng làm. Cho đến khi có Nam Chiếu công chúa, ngay cả tư cách tới gần hắn nàng cũng bị tước đoạt mất. Bạch Chỉ lại kéo kéo áo khoác trên người, tiếp tục đi một chút. Ui! Phía sau có người gọi nàng. Bạch Chỉ quay đầu, thấy Bùi Cửu đuổi theo đi qua, vẻ mặt biểu hiện bất mãn. Người không thể an phận một chút sao? Vừa tỉnh lại liền chạy ra loạn. Mới vừa rồi không thấy người, ta còn tưởng rằng người đã chết, bị một người khác mang đi bãi thả ma rồi. Này, chẳng phải là hợp ý người sao? Người lại có thể phong lưu dưới ánh trăng, dạo thanh lâu này, rồi uống hoa tửu. Bạch Chỉ thích thú nói. Lúc này, Bùi Cửu ngược lại không có tư thái trước kia, vừa không phản bác, lại không tiếp lời của nàng, mà trầm mặc chống đỡ. Bạch Chỉ thấy hắn có chút không giống, tò mò hỏi. Này, ngươi làm sao đấy? Bùi Cửu nghiên cẩn nhìn Bạch Chỉ. Ngươi chưa từng nghe câu con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng sao? Bạch Chỉ che miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng. Ngươi cũng xứng là lãng tử. Ta đây là cái gì? Là ngựa đực. Bạch Chỉ kiềm hãm tươi cười, vỗ vỗ vai hắn. Mới là lạ. Bạch Chỉ nghĩ lại một phen. Chỉ nghe gà mái kêu, không biết lại là tiểu gà trống gáy sáng. Bạch Chỉ cảm thấy thú vị, lại tự mình nở nụ cười. Bùi Cửu không nói hai lời, bao nhanh áo khoác trên người Bạch Chỉ, không chút nào để ý tới Bạch Chỉ tay trói gà không chặt, trực tiếp ôm lên. Bạch Chỉ liền phát hoảng, lấy mắt chừng hắn. Ngươi làm gì? Tiểu gà trống muốn chứng minh cho gà mái xem, hắn biết gáy sáng. Bạch Chỉ quá sợ hãi. Ngươi dám? Vậy ngươi nói xem. Bùi Cửu nhíu mày, bộ dáng nghiêm nghị. Ngươi không giải thích, ra nói làm là liền làm. Ây à, ta không dám, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Bạch Chỉ đành phải yếu thế. Này còn kém không nhiều lắm. Bùi Cửu trấn an nói. Vậy người còn không thả ta xuống dưới? Phiền toái, trực tiếp ôm ngươi về, không cần phải cảm ơn. Bùi Cửu không kiên nhẫn nói, giống như thật ghét bỏ Bạch Chỉ nói nhiều. Này rốt cuộc là ai ghét bỏ ai? Nàng yêu cầu hắn ôm nàng trở về sao? Bạch Chỉ phát giác Bùi Cửu bắt đầu phát triển theo hướng vô lại. Chẳng lẽ bị gì đó kích thích? Tiểu gà trống không muốn gáy sáng rút cục tính toán thành thành cổ họng, vận sức chờ phát động. Dưới sự ngầm đồng ý của Bạch Chỉ, Bùi Cửu há to miệng ôm nàng hướng doanh trướng đi đến. Trên gương gặp binh lính liếc mắt, Bạch Chỉ cảm thấy thật thẹn thùng, che hai mắt, không dám đối mặt. Trong miệng nàng luôn nói, ai đến chưa? Chưa. Bùi Cửu thấy Bạch Chỉ như vậy, cố ý đi đường xa. Như vậy vẫn chưa thỏa mãn, đi một vòng lại một vòng. Bạch Chỉ phát hiện không đúng, cảm thấy qua thời gian thật dài. Nàng hất tay ra, lại phát hiện vẫn ở vị trí mới vừa rồi. Ha, người giẫm trần tại chỗ à? Ta còn đang làm nóng người. Bạch Chỉ có chút bất đắc dĩ, con gà trống nhỏ này rốt cuộc muốn gây sự chú ý gì đây? Nàng vì sao lại theo hắn cùng nhau gây sự? Hết chương 37, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tật, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie. Chương 38. Bạch Chỉ không muốn ở lâu trong quân doanh, nhưng lại nghe ngại chiến sự chưa kết thúc, không dám mạo muội đưa ra ý kiến rời đi. Hơn nữa, miệng vết thương trên người chưa khỏi hẳn, lấy tính tình của Bùi Cửu cũng sẽ không để nàng mang rời đi. Kéo dài như thế, nàng đến quân doanh cũng gần một tháng. Nàng cùng Bùi Cửu là người rảnh rỗi trong quân, ngoài việc ăn uống vệ sinh ngủ, còn rất nhiều canh giờ. Như thế nào đây? Nếu là trước kia, cưỡi ngựa xem hoa, bắn tên đều có thể. Bây giờ Bạch Chỉ chỉ có thương tích trong người, những thứ đó đều không thể làm được. Không được đành phải tìm chuyện để làm, Bùi Cửu đề nghị đi câu cá. Giai đoạn dưỡng thương, chơi cờ vô số lần, đổi mới một chút cũng rất tốt. Bạch Chỉ lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng. Câu cá phải có công cụ, quân doanh nào có sẵn công cụ? Từ không có công cụ sinh ra công cụ, đành phải tự bản thân chế tác. May mà ngoài quân doanh có rừng trúc, có nguyên liệu tốt. Vì thế, hai con người to xác rảnh rỗi cùng ra quân doanh đi chặt cây gậy trúc. Bùi Cửu cầm đại đao trong tay, Bạch Chỉ mang bao vải, dự định xuất phát. Người còn chưa ra quân doanh liền bị binh lính trông coi ngăn cản. Cửu công tử, chiến cuộc ác liệt, bên ngoài rất nguy hiểm, không nên xuất hành. Vì thế hai người đẹp đường hồi phủ, chán nản trở về tiếp tục chơi cờ. Từ từ. Binh lính bỗng nhiên hô, hai người cho rằng có ánh dạng đông, hưng phấn quay đầu. Chỉ thấy binh lính kinh hoàng chỉ vào người Bạch Chỉ, ngón tay không ngừng run run. Máu. Hai người đều không hiểu lắm. Bùi Cửu đem Bạch Chỉ xoay người lại, nhìn binh lính luôn luôn chỉ vào cái mông, thấy hoàng sam có một vết máu to bằng bàn tay. Bùi Cửu nhảy dựng lên, cầm lấy bả vai Bạch Chỉ nói, này, người đau ở chỗ nào? Chỗ nào cũng đau. Bạch Chỉ không hiểu phản ứng khẩn trương của Bùi Cửu. Người không biết là... Ấy, nơi đó có đau không? Hả? Nơi nào? Nơi đó! Nơi nào? Ấy, chính là nơi đó! Nơi đó! Bùi Cửu như chó cùng rứt dậu, trực tiếp chỉ vào cái mông của bản thân. Bạch Chỉ suy nghĩ một lúc, cái mông đau, máu. Quan hệ giữa hai cái này... Lúc Bạch Chỉ hiểu ra, trên mặt nàng lập tức choáng váng ra hai đóa mây đỏ, đúng là tình huống hít gặp. Đó là tình huống ít có, ở trong mắt Bùi Cửu là cực kỳ không tầm thường. Mặt nàng sao lại đỏ lên, là chỗ nào không thoải mái? Bùi Cửu không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy Bạch Chỉ, 100 mét tiến lên chạy như điên hướng doanh tướng quân y. Bạch Chỉ hô, Này, ngươi làm gì đấy? Nàng bắt đầu dãy giụa. Có bệnh cần phải xem đại phu, câm miệng. Không để ý đến Bạch Chỉ kịch liệt dãy giụa, như trước nhiệt huyết ôm nàng đi gặp đại phu. Bạch Chỉ suýt nữa phun ra một búng máu, quả thật là tiểu gà trống chưa biết gáy, cái gì cũng không biết. Bắt đầu từ lúc Bùi Cửu ôm nàng chạy như điên đến doanh trướng quân y, Bạch Chỉ chưa bao giờ buông tha cho hy vọng. Nàng muốn dãy giụa khỏi Bùi Cửu, nhưng hắn thật sự nhiệt huyết, kiên trì không ngừng ôm nàng đi qua. Mộ tướng quân, thuốc này một ngày phải uống 3 lần. Hãy nhớ đấy, lần này người phong hàn cực kỳ nghiêm trọng, không giống như lúc trước. Quân y đem thuốc giao cho Bùi Thất, nói với Mộ Đồ Tô. Ai từng biết, lúc này hai người ầm ầm xông vào doanh trướng của quân y. Bên trong không chỉ có quân y, còn có Mộ Đồ Tô cùng Bùi Thất. Dường như thiên địa vạn vật tất cả đều dừng lại, Ba người bên trong nhìn hai người xông tới, hai người xông tới thì có vẻ thập phần xấu hổ. Mặt Bùi Thất mang vẻ giận nói. À cứu, liếc mắt đùa tình thì đến nơi khác đi, miễn cho dơ bẩn nơi này. Bùi Cửu vội vàng giải thích. Ây, không phải, là chị, ây, chị Nhi bị thương. Không nói hai lời, nâng lên cái mông của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ hét lên một tiếng. À! Kìa một khắc, nàng muốn bóp chết hắn. Hắn không hiểu nàng chỉ có thể trách hắn không biết. Vì sao phải tỏ ra hắn không biết làm gì? Khẳng định sẽ bị mọi người chê cười. Nàng còn mặt mũi nào nữa? Bạch Chỉ nhắm chặt hai mắt, nằm chờ chết. Ai biết? Bùi Thất kêu to. Hả? Để nó à? Ôi, nhanh chóng để quân y nhìn xem. Chẳng lẽ Bùi Thất còn không biết Bạch Chỉ giả mang thai? Bạch Chỉ mạnh mở mắt ra. Còn cái Bùi gia có phải là thiếu niên dây thần kinh hay không? Nàng căn bản là chưa mang thai, làm sao đẻ non? Những người khác chỉ có thể mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Mộ Đồ Tô ho khan một tiếng, đánh vỡ cục diện xấu hổ. Hẳn là bị thương. Ngay cả Mộ Đồ Tô cũng... Bạch Chỉ nghẹn một ngụm máu tươi ở dưới cổ họng, thật muốn phun ra. Nàng hy vọng phun ra cho ba nam nhân không có mắt này, tất cả mặt đều là máu. Quân y lại nhà thu thập mẩu thuốc trên bàn, nhìn quen không trách nói. Đây là kinh nguyệt của nữ tử, mỗi tháng đều đến một lần, không phải là bị thương, lại càng không phải mất máu quá nhiều mà chết. Đây là phản ứng theo chu kỳ của thân thể khỏe mạnh. Mộ Đồ Tô ho mạnh, sắc mặt Bùi Thất tái nhợt. Bùi Cửu càng cứng ngắc không thôi, ngay cả đôi mắt cũng cứng ngắc nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lấy khuôn mặt đỏ rực ảo não nhìn hắn, đều là tiểu gà trống chưa từng gáy, không hiểu cũng có thể giải thích được. Gây chuyện chê cười cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng mà cười, miễn cho họ bị thương đến tự tôn. Đi ra từ danh trướng quân y, Bạch Chỉ mặc một bộ nam trang tiểu dược đồng. Nàng mặt mày thanh tú, da dẻ trong sáng nõn nà, cực kỳ giống một mỹ nam tử xinh đẹp quá đáng. Người đầu tiên nhìn nàng mặc nam trang là Bùi Cửu. Hắn ngay tại chỗ si ngốc sửng sốt một hồi lâu. Nếu người mặc nam trang dạo thanh lâu, ta nghĩ chỉ sợ các nàng nguyện ý bỏ lại tiền đề để cùng với người ở với các nàng một đêm. Ngay cả nam khách đến làng chơi cũng sẽ đối với người có ý tưởng không trong sạch. Bạch Chỉ tự tin cười. Đây là hiển nhiên. Người từ đâu mà tự tin thế? Bạch Chỉ lại cười không nói. Trước khi nàng giả mạo binh lính lẫn vào quân doanh, cả đội binh lính dùng ánh mắt sói đói nhìn nàng, đối với nàng động tay động chân. May mà nàng kịp thời đầu nhập vào Mộ Đồ Tô. Mặc dù đã bị thóa mạ một chút, nhưng đêm đó Mộ Đồ Tô cư nhiên để lại nàng ngủ trong doanh trướng của hắn, cho dù ngày thứ hai liền phái người mang nàng trục xuất trở về. Nam chàng so với nữ chàng càng thoải mái, không cần dẫn theo làn váy, bước chân cũng tương đối lớn hơn một chút. Có điều Bạch Chỉ phát giác Bùi Cửu luôn luôn kỳ quái nhìn nàng. Bạch Chỉ không hiểu, hỏi hắn. Này, người đây là đang làm gì? Nữ tử các người thật là kỳ lạ, vô cớ mất máu, vẫn là nam tử thì tốt hơn. Bùi Cửu tự đáy lòng biểu đạt vẻ mặt, vẫn là nam tử là tốt hơn. Cũng không phải, nam tử có thể có tam thê tứ tiếp, nữ tử chỉ có thể hậu hạ một chồng, nam tử ở ngoài ăn chơi đàng điếm, nữ tử chỉ có thể ở nhà theo hoa. Xem, miệng người đầy oán khí. Bạch Chỉ bĩu môi. Hiển nhiên, tạ oán khẩn khí tận trời. Vì sao nam tử không thể một chồng một vợ? Vì sao nam tử ăn chơi đàng điếm là chuyện thường tình, nữ tử ở ngoài lại là dâm tiện không chịu nổi? Bạch Chỉ nói những lời này chỉ là vô tâm. Kiếp trước nàng đọc đủ thứ kinh thư, đối với chế độ như thế không tán thành cho lắm. Nhưng là một thiên kim, chỉ phải như những thiên kim tầm thường khác, nhẫn nhục chịu đựng. Nàng vốn có tính tình phản nghịch, trói buộc bởi lễ giáo, Bạch Uyên lại cầu đến Mộ Đồ Tô. Nàng căn bản không lo xong bản thân. Lần này sống lại một lần, nàng cố ý không tiếp tục đọc sách, ngược lại múa đào động thương. Nàng không tiếp tục dè dặt con lễ, ngược lại tùy tâm sở dục, mặc dù hơi tận lực, nhưng so với kiếp trước sống tự tại hơn. Vừa chịu trói buộc, vừa tùy tâm sở dục, có lẽ là thái độ tốt nhất của nàng với cuộc sống. Chỉ Nhi, Bùi Cừu bỗng nhiên chìm xuống. Người đang trách cứ ta ăn chơi đàng điếm, không biết gì sao? Bạch Chỉ ngẩn ra. Ta không có ý này. Nàng nói lời nói kia chỉ là tùy ý cảm khái oán giận một chút. Gả cho ta đi. Bùi Cừu mặt đỏ quay đầu không nhìn nàng. Ta cam đoan người sẽ là nữ nhân duy nhất của ta. Nếu như ta đi ăn chơi đàng điếm, ta sẽ mang người đi cùng. Hứa hẹn này thật là kỳ lạ. Là chỉ cùng nhau phong lưu khoái hoạt, hay là chỉ hắn chơi của hắn, nàng chơi của nàng, có phúc cùng hưởng. Hết chương 38, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MCNE, chương 39. Bạch Chỉ kỳ thực có ý với Bùi Cửu, ở trong lòng nhiều lần suy nghĩ sẵn trong đầu, hy vọng có một ngày Bùi Cửu có thể coi trọng nàng, dù sao tuổi đã không còn nhỏ. Nhưng điều duy nhất làm cho nàng lo lắng là Bùi Lão Tướng Quân đứng trong đội ngũ của Thái Tử, đến lúc đó Tam Hoàng Tử đoạt vị thành công, bọn họ sẽ như thế nào? Bạch Chỉ do dự, khiến Bùi Cửu thật bi thương. Hắn nguyên tưởng rằng Bạch Chỉ sẽ vui vẻ đồng ý, vì tránh cho hai người xấu hổ, cũng vãn hồi một chút tôn nghiêm của bản thân. Bùi Cửu dương miệng, hừ lạnh nói. Cứ nhiên là không thích già. Già ở trong thế giới hòa hòa lăn lộn, già vừa nói muốn kết hôn với các nàng đều vui vẻ. Chỉ mỗi người như vậy, mặt lại không đổi sắc. A Cửu, Bạch Chỉ vừa muốn nói gì, bị Bùi Cửu đánh gãy. Hiện tại ngươi hối hận? Hối hận cũng không còn kịp đâu, già không cưới ngươi. Già ở kinh thành có bao nhiêu mỹ nữ, làm gì cho ngươi? Bùi Cửu ngáp. Buồn bố muốn chết à? Ta đi danh chướng ngủ đây. Bùi Cửu không để ý Bạch Chỉ kêu to, kích động rời đi. Bạch Chỉ thấy gọi không được, cũng không tiếp tục gọi. Không nghe thấy Bạch Chỉ gọi to, Bùi Cửu mới thả chậm bước chân, trên mặt càng thêm ngưng trọng. Đôi mắt sáng ngời cuối cùng hóa thành ẩn ẩn lộ ra thương cảm, ảm đạm vén mảnh, lăn trên giường, chùm chăn ngủ. Ở bên ngoài, Bạch Chỉ luôn luôn nhìn theo bóng lưng của Bùi Cửu, trong lòng cũng không sảng khoái. Bùi Cửu thật sự muốn cưới nàng hay là đùa? Hắn một lát nghiêm túc, một lát vui đùa, làm cho nàng không đoán được thật giả. Nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn là không nghĩ thì tốt hơn. Bạch Chỉ thở dài, cũng trở lại lều trại, cũng định đi ngủ. Lại ở trên bàn trong lều trại nhìn thấy một phong thư, là thư từ kinh thành gửi tới. Bạch Chỉ đến quân doanh ngày thứ ba, liền viết thư đến kinh thành. Cùng đến Tô Thành, gửi cho Bạch Uyên cùng Liễu Thị báo bình an. Phong thư này chắc là Liễu Thị đi. Bạch Chỉ mở thư, chưa từng đoán được lại là Bạch Uyên gửi tới. Bạch Chỉ sửng sốt mở thư nhìn nhìn, không lại nhải việc nhà, chỉ có một dòng chữ dặn nàng nhớ giữ an toàn, nhanh chóng đến kinh sùm vầy. Bạch Chỉ xem xong, viết một phong thư hồi âm, định giao cho người đưa thư. Đi đến ngoài lều trại đưa thư, hai gã binh lính ở bên ngoài thấy là Bạch Chỉ, hướng nàng gật đầu. Bạch cô nương, lần này chúng tôi có nhiệm vụ trong người, gửi thư mời đến doanh trướng thứ ba phía đông, nơi đó có bồ câu đưa tin. Bạch Chỉ xuyên thấu qua khẽ hở mảnh doanh trướng, thấy Mộ Đồ Tô đang cùng người gửi thư bàn luận gì đó, chắc chắn là quân sự cơ mật. Bạch Chỉ không ở lâu, liền ngoan ngoãn đi doanh trướng mà binh lính chỉ, tìm bồ câu đưa tin. Trong bồ câu đưa tin là một công cụ, nhìn thấy Bạch Chỉ đưa tay nói. Kinh thành. Vâng. Đưa đây. Bạch Chỉ đem phong thư cho ông cụ. Ông cụ tiếp nhận, nhét vào chân một con bồ câu đưa tin, cho phép nó cất cánh. Bạch chỉ thấy trong lồng có rất nhiều bồ câu đưa tin, thuận tiện vuốt về một con gần nhất. Vốn định rời đi, đã thấy ông cụ từ trong một chiếc lồng khác lấy ra một con bồ câu đưa tin cánh dính máu, chuẩn bị đi cắt đầu nó. Bạch chỉ kinh hãi. Cụ định làm gì? Cụ dò không cho là đúng. Con bồ câu đưa tin này hỏng cánh rồi, đã không làm được bồ câu đưa tin nữa. Giữ lại làm gì? Trực tiếp là nguyên liệu nấu ăn thì sẽ không đáng phí. Bạch chỉ nhìn con bồ câu đưa tin to mọng trên tay ông cụ. Ánh mắt đậu xanh kia đen thùi lùi vô tội, đầu hơi nghiêng, còn chưa nhìn ra tự mình có nguy hiểm. Bạch chỉ cảm thấy đau xót, trí nhớ kiếp trước bừng lên như ngọn sóng. Mộ Đồ Tô có 3 bảo vật, bảo mã Tật Phong, bồ câu đưa tin tỉa chớp, cùng với thê tử của hắn, Nam Chiếu Công Chúa. Trước khi Nam Chiếu Công Chúa còn chưa xuất hiện, Bạch chỉ luôn luôn phấn đấu vì Mộ Đồ Tô. Bảo mã Tật Phong cùng bồ câu đưa tin tia chớp đều do nàng tự tay nuôi dưỡng. Lúc trước, Mộ Đồ Tô cực kỳ không thích nàng nuôi dưỡng bảo bối của hắn. Sau thấy Tật Phong cùng tia chớp thân thiết với nàng, liền chậm rãi mềm hóa, ngầm đồng ý để nàng nuôi. Nàng cùng Tật Phong và tia chớp có cảm tình thâm hậu, cho đến khi Nam Chiếu Tiểu Công Chúa xuất hiện, quyền dưỡng dục thuộc về Nam Chiếu Công Chúa, mỗi ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt. Nàng cho rằng cả hai bọn họ đều quên nàng. Nhưng có một ngày sáng sớm thức dậy, nàng thấy tia chớp đứng ở bên cạnh song cửa sổ phòng nàng, hướng nàng kêu cô lỗ, giống như hưng phấn kêu gọi. Bạch chỉ vì điều này mà vui mừng, đặc biệt phái nhà hoàn đến phòng bếp lấy một hộp hạt ngô, đút cho nó ăn. Nàng cho rằng Mộ Đồ Tô tuyệt tình nhưng động vật còn có tình, cũng được. Về sau sáng sớm mỗi ngày, tia chớp luôn đậu xuống song cửa sổ, hướng nàng cô lỗ, cho đến có một sáng sớm, nàng rốt cuộc không thấy tia chớp xuất hiện nữa. Sau nghe nói cánh tia chớp không biết vì sao lại gãy, bị nhốt ở trong lồng không ra được. Nàng muốn đi gặp tia chớp, muốn trị liệu cho nó, bị Nam Chiếu Tiểu Công Chúa tự cự tuyệt, niềm an ủi duy nhất của nàng cũng không còn. Sau này, nghe nói tia chớp bởi vì không thể bay, buồn bực không vui mà chết. Bạch chỉ nói với ông cụ, còn bồ câu đưa tin này bán cho ta được không? Bạch chỉ từ trong túi lấy ra một thỏi bạc, đưa cho ông cụ. Ông cụ hoài nghi nhìn bạch chỉ, tiếp nhận bạc, giao ra con bồ câu đưa tin. Bạch chỉ nâng bồ câu đưa tin vuốt về đầu của nó. Xương người đã bị gãy, có thể khỏi hẳn. Ta không tin, người không thể chữa khỏi. Ta đặt cho người một cái tên, gọi là tia chớp, có được không? Còn bồ câu đưa tin này cùng tia chớp có màu lông không giống nhau. Tia chớp là màu xám pha vàng, mà con này thuần sắc bình thường. Nhưng Bạch chỉ vẫn bất lực muốn gọi nó là tia chớp. Trong doanh trướng của nàng không có thuốc chữa thương. Lúc trước nàng ngủ ở chỗ Bùi Cửu, vết thương khỏi liền bị người cực kỳ coi trọng nam nữ khác biệt như Bùi Lão Tướng Quân chuyển đến nơi khác, cho nàng một mình một doanh trướng. Lúc trước nàng trúng tên thuốc đều ở chỗ của Bùi Cửu, Bùi Cửu lại đang ngủ, chỉ phải tìm quân y lấy chút dược. Bạch chỉ đến lều quân y, không thấy quân y ở trong doanh trướng. Nàng vốn định chờ một lát, chính là một lát đã qua mà không thấy bóng dáng của quân y. Bạch chỉ không chịu nổi, tự tìm. Nàng hơi hiểu biết dược liệu, nàng cần thuốc bó xương, không nói chơi. Đang lúc nàng lục tung tinh tìm dược, sau lưng nàng có người lớn tiếng hô. Ai? Bạch chỉ còn chưa kịp quay đầu, là người nọ lập tức đưa tay, muốn đem nàng đặt lên bàn. Bạch chỉ cũng có mấy chiêu thuật phòng thân, xoay người vừa chuyển, cánh tay xua về phía sau. Người nọ tay mắt lành lẹ, bắt lấy bàn tay chính hướng hắn tập kích. Hai tay Bạch chỉ bị bắt, dùng chân gạt chân hắn. Ai biết dưới chân đạp phải một cái gãy dao cuốc. Thân mình bị trượt, trực tiếp áp đảo về phía sau. Hai người nọ xuất phát từ bản năng muốn đỡ nàng. Hai tay vừa ôm, trực tiếp nắm giữ hai bánh bao lớn trước ngực Bạch chỉ. Người nọ ngẩn ra. Nữ tử? Bạch chỉ một thân nam trang, lại đưa lưng về phía người họ. Làm lúc trước người nọ tưởng là kẻ trộm. Nếu là người khác, Bạch chỉ khẳng định xoay người cho người nọ một bạt tai. Nếu không phải nàng nhận ra người họ, không có gì liên quan, nàng đành phải nén giận, giãy giụa từ trên người hắn, định chạy trối chết. Cổ lỗ, Trên bàn tia chớp kêu vài tiếng, coi như đang nhắc nhở Bạch Chỉ đừng có quên nó. Nàng muốn chạy trốn, người nọ lại không cho phép. Trong địa quân doanh, chỉ có một vị nữ tử là Bạch Chỉ. Vị nữ tử phẫn nam chàng này khẳng định lai lịch không rõ ràng. Hắn tiến lên vài bước, đứng yên phía trước Bạch Chỉ, vốn định lớn tiếng hỏi là ai, nhưng thấy Bạch Chỉ đứng trước mặt hắn, chỉ có thể ngẩn ra. Mộ Đồ Tô hỏi, là nàng? Bạch Chỉ không nói, lắc mình từ bên cạnh Mộ Đồ Tô đi qua. Bàn tay Mộ Đồ Tô khẽ khàng nhúm lại, bắt lấy cánh tay của Bạch Chỉ. Tướng quân, người muốn làm gì? Bạch Chỉ liếc mắt nhìn Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô không biểu cảm nói, ta không thích nàng là được, làm gì đối địch ta như thế? Ta nợ nàng cái gì? Bạch Chỉ giật mình. Đúng vậy, hắn nợ nàng cái gì? Hắn cái gì cũng không có nợ. Là nàng mua dây buộc mình, đúc cho bản thân một lồng sắt. Cùng hắn cách rất xa, đều là nàng một phía tình nguyện. Bạch Chỉ mím môi, hướng Mộ Đồ Tô cười cười. Thực xin lỗi, ta chỉ cảm thấy bản thân đã là phụ nữ có chồng, sợ ngươi hiểu lầm, mới cùng tướng quân xa cách. Phải không? Mộ Đồ Tô vừa ho khan vừa lạnh lùng nhìn Bạch Chỉ, yên lặng nhìn nàng, giống như muốn lấy cái nhìn này nhìn ra ý tưởng chân thật trong nội tâm của nàng. Bạch Chỉ hiền ngang lẫm liệt quay đầu nhìn lại, rất thanh minh. Cổ lỗ. Trong tay Bạch Chỉ nâng tia chớp, thật là kịp thời đánh vỡ cục diện bế tắc này. Hai người đều đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người tia chớp. Mộ Đồ Tô nói, nó bị thương à? Ừ. Nàng đến tìm dược đúng không? Cứ giao nó cho ta. Nàng tiếp tục tìm dược đi. Mộ Đồ Tô vươn tay, định đón tia chớp. Bạch Chỉ do dự một lát, đôi mắt nhu nhu, đem tia chớp giao cho Mộ Đồ Tô. Bản thân trở lại tủ thuốc tìm dược liệu. Rốt cục là quân y, rất nhiều dược liệu. Ngăn tủ chồng chất so với Bạch Chỉ cao gấp 2 lần. Bạch Chỉ cầm cây thang leo lên leo xuống, thật vất vả. Bạch Chỉ mới lấy đủ, xoay người tại thời khắc đó, thấy Mộ Đồ Tô ngồi trên ghế dựa, ngủ say. Bồ Câu đưa tin hắn đang ôm trong dường như rất quen thuộc, đầu tiến vào khuỷu tay hắn cũng bình yên ngủ. Nằm tìm dược, tìm lâu sao? Không bằng làm cho bọn họ ngủ thêm một lát. Bạch Chỉ không đánh thức hắn mà bắt đầu làm việc tiếp theo. Thuốc đắp ngoài da, trước tiên phải giã nát, ngâm nước ấm. Nàng cực dùng lực đè thấp thanh âm giã thuốc, đem dược liệu ngâm vào trong nước ấm, chờ một khắc là được. Trong lúc chờ đợi không có việc gì để làm, Bạch Chỉ nhàm chán nhìn quanh bốn phía, cuối cùng vẫn đem ánh mắt chuyển tới chỗ Mộ Đồ Tô đang ngồi cách đó không xa cúi đầu ngủ. Hắn ngủ nhanh như thế, không phải là nàng tìm được dược lâu, mà là thân thể hắn có phòng hàn lại mệt nhọc. Không giống như nàng cùng Bối Cửu, ăn không ngồi rồi không có việc gì. Hắn có mối thù rộng lớn, phụ trợ Tam Hoàng tử đoạt binh quyền, tranh ngôi vị hoàng đế. Giấc mộng lớn nhất của nàng kiếp trước đơn giản là làm cho Mộ Đồ Tô yêu nàng. Từ đây, tương thân tương ái. Sống lại, giấc mộng lớn nhất của nàng đơn giản là bắt cóc một vị tướng công yêu mình mang lên núi, cùng cha mẹ trải qua những ngày bình thường. Cho dù sống lại, nàng vĩnh viễn là một tiểu nữ tử, cùng hắn kém khá xa. Bạch Chỉ ngửi được vị thuốc, biết có thể dịp thuốc, nhưng tia chớp đang ngủ trong lòng của Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ lại không muốn quấy rầy Mộ Đồ Tô ngủ, đành phải để tia chớp thiệt thòi. Nàng quyết định cưỡng chế rút ra tia chớp. Rút ra thân thể tia chớp, đầu còn giúp ở trong khuỷu tay của Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ loáng thoáng gia tăng chút sức lực. Mộ Đồ Tô động, Bạch Chỉ bởi vì dùng sức hơi mạnh, thân mình ngã ra phía sau, té ngã lên đất. Mộ Đồ Tô nhìn thấy, nhẹ nhàng cười, khóe miệng lộ ra độ cong xinh đẹp. Ngủ đáng yêu. Hắn cười rộ lên, nét đậm tuyết lớn cũng sẽ đột nhiên ngừng. Có điều hắn bỗng nhiên không cười, ánh mắt ảm đạm xuống, hơi thương cảm nhìn Bạch Chỉ. Hắn xoay mặt, không tiếp tục nhìn nàng. Hết chương 39, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.